Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, vô huyết một kiếm kinh thiên quân. Thiên vực sụp ra, bốn mảnh trời cao bắt đầu chia rời. Đây là thanh thế hủy diệt, cũng là tân sinh. Lũ Thanh Ngân ngồi tại Thanh Sơn Thiên Cung bên trong. Cho dù thế giới sắp sụp đổ, nàng cũng không có rời đi. Cổ kính như cũ rơi vào nguyên địa. Thanh hỏa cùng hắc thủy dây dưa không ngớt. Trạm Thương Thiên cùng hắc thủ thiên đô sẽ rời đi. Tối hậu màu đỏ kiếm trời cũng sẽ tịch diệt. Chỉ để lại Nguyệt Vương mang đến chân chính thanh thiên. Đây là mới nhân gian, mà vô luận là ai cũng không nghĩ tới. Tối hậu tế ra mấu chốt một kích, cũng không phải là nguyên bản kiếm khinh xanh. Nguyệt Vương cần kiếm khinh xanh, sau đó người chém nát quỷ vũ hắc thiên, vượt trên trạm thương đao ý, là Nguyệt Vương tranh thủ to lớn thời gian. Nhưng tối hậu xuất thủ, lại là 5 vạn năm qua một mực trên thần sơn tạc thiên giả. Tiểu Nguyệt Vương nói qua, hắn cũng không đối tạc thiên giả ôm lấy kỳ vọng. Kỵ kinh khách cũng là cho rằng như thế. Thế nhưng tối hậu, ai cũng không biết bởi vì cái gì. Có lẽ là bốn phương thiên vũ cục diện quá mức rằng co. Có lẽ là hắn nhìn thấy tốt nhất một cái thời cơ. Bất luận ra sao, tạc thiên giả xuất thủ. Một kích cuối cùng tách ra tứ phương thiên địa. Bởi vậy to đại lực lượng ở trung ương nổ tung, dẫn đến toàn bộ thanh thế chân chính chia năm xẻ bầy. Đồng dạng, thông hướng chân giới đại môn xuất hiện tại tứ phương thiên vực trung tâm, cầu đá hiển hóa, mang theo ngập trời huy hoàng. Tạc thiên giả gào thét lớn đạp đi vào, thân ảnh biến mất tại quang vũ bên trong. Hắn cũng sẽ không trở lại nữa. Giống như trước đó lời nói, từ giờ trở đi, thanh thế bên trong không còn có tạc thiên giả, càng không có Tiểu Nguyệt Vương. Mảnh này thanh trần bên trong, hỗn tạp như ngư long một dạng thiên ý cuối cùng tách ra, biến thành bốn đạo, nhân gian đoạt lại một đường, ánh trăng dung hợp một đường, trạm thương mang đi một đường, hắc thủ cũng chộp tới một đường. Lũ Thanh Ngân ngẩng đầu, xa xa nhìn ra xa, nàng nhìn thấy tòa kia ngay tại xây dựng cầu đá. Càng là tạc thiên giả oanh mở thông đạo, hai phiến lóng lánh quang mang đại môn đứng sừng sững ở cầu đá hai bên. Cái kia phía sau thông hướng, là trong truyền thuyết Bỉ Ngạn, hai đạo quang mang quanh quẩn tại trên cầu đá, là chúng sinh mở đường, điểm phá mê mang, thời gian cùng tuế nguyệt, kia là tân cổ nhân cùng cựu kim nhân sao? Kỵ kinh khách từ trên cầu đá bay qua. Đầu kia to lớn cá voi theo cầu đá mở ra đại đạo rời đi. Tránh đi thanh thế bên trong tựa là hủy diệt tai nạn. Mà hắc thủ cùng trạm thương chi đao còn tại chém giết. Màu đỏ nam hương kiếm đẩy lui đao thứ hai ý. Sau đó người kêu run lấy biến mất. Bởi vì mảnh này thuộc về kiếm khinh xanh trên bầu trời. Đã không có trạm thương đao vị trí. Tân thiên ý tại bài xích nó. Đao thứ hai ý đã như lục bình không dễ, nhưng vẫn cựu đang tức giận gào thét. Mộng ảo sẽ thành chân thật, ngươi thành công, ta đem hóa thành thiên đạo. Tạc thiên giả a, ngươi đánh nát giữa chúng ta liên hệ. Ta vốn không có ký thác hy vọng ở ngươi, nhưng ngươi lại cho ta ra ngoài ý định trả lời. Vĩnh biệt, lão bằng hữu. Thanh thanh thế giới thoát ly đại thánh trưởng khống. Chia ra làm bốn, ngươi mang theo thuộc về ngươi cái kia một mảnh thiên ý rời đi nơi này đi. Kia là nguyên bản thanh thanh thế giới bị trạm thương đao xé bỏ nguyên sơ thiên ý. Cũng là ngươi tại thương hải bên trong, lấy lạc thần chi kiếm đánh thức thiên ý. Hắc thủ trời cao cùng trạm thương đao như cũ đang dây dưa. Đánh lẫn nhau, đao thứ hai ý trở nên nhỏ yếu. Nó tại xúc tích lực lượng. Chuẩn bị lại lần nữa phát động có thể chém vỡ thanh thiên một kích. Nhưng Tiểu Nguyệt Vương đã không e ngại. Tiểu Nguyệt Vương tóc trở nên tuyết trắng. Trên đỉnh đầu hắn, Vầng trăng kia sáng càng ngày càng rực rỡ, thuần dương khí hơi thở dần dần bốc lên, mà xa xôi Bắc Minh chi nguyệt chiếu rọi vạn năm xuân thu. Trong đó tựa hồ có con cá tại ngâm sướng, tại hát vang, kia là Bắc Minh chi nguyệt đối với mình đồng đạo chúc phúc. Đa tạ đại tôn, Bắc Minh ánh trăng, ngươi là ta tiền bối, cũng là ta đã từng cố hương. Bắc Minh ánh trăng phát ra ba động, nó là hùng vĩ lại cao miểu, vĩ đại tới cực điểm, cho dù là hàng lâm một vệt sáng, cũng có thể trợ giúp Nguyệt Vương ngồi vững vàng mảnh này thiên khung. Đạo này ánh trăng là kỵ kình khách mang đến, càng là tiểu Nguyệt Vương xin nhờ hắn mang đến, có được hùng vĩ thiên uy. Con cá ca hát âm thanh lại lần nữa vang lên, mà tiểu Nguyệt Vương nghe thấy được, lập tức nở nụ cười. Không phải sao, để cho ta không cần loạn nhận thân thích. Tốt a, như thế ta chỉ có thể lại lần nữa đa tạ ngài. Nguyện ngài ánh trăng có thể vĩnh viễn chiếu rọi chư thế thương hải. Tiểu Nguyệt Vương nhìn chăm chú lên xa xôi Bắc Minh chi nguyệt, sau đó đạt được là thương hải bên trong truyền ra ca dao, kia là từ thiêm cổ trước đó truyền đến cười nói, là sóng cả, cũng là thủy triều. Kiếm khinh xanh ngẩng đầu, đồng dạng xa xa nhìn qua cái kia vòng ngân sắc mặt trăng, bao quát tiểu Nguyệt Vương trên đỉnh đầu, cái kia rực rỡ đến cơ hồ hóa thành thái dương viên nguyệt. Chỉ bất quá, đây là ngân sắc, đây cũng không phải là chân chính đại nhật quang hoa. Kiếm khinh xanh tự lẩm bẩm, tiểu Nguyệt Vương nở nụ cười. Trên đời từ đây, không còn có Nguyệt Vương. Ban ngày, màu trắng mới là mặt trời màu sắc, kim cùng đỏ đại biểu cho mới sinh cùng mộ rơi. Thế gian quang hoa, vốn là đều không có màu sắc, là chúng ta tồn tại, mới khiến cho quang mang sinh ra sắc thái. Chỉ cần không có người đi nhìn chăm chú có thể để ý. Thời gian, cái kia không ngừng lưu trôi qua quang hoa liền sẽ đình chỉ. Vạn vật hỗ trợ lẫn nhau, tương hợp tương khắc, là địch là bạn, nhưng lại không thể chân chính thiếu thốn bất luận cái gì một chỗ. Đây chính là thiên đạo tuần hoàn, căn bản thiên bia đã vỡ, năm vạn năm khổ công, ngay tại cái này một mai nở rộ, Tạ Yên Trần lưu lại đồ vật sắp xuất hiện, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhân gian muốn sinh ra, có thể chạm thương đao như cũ đang tức giận. Một đao kia rơi xuống, thành công, ta liền chân chính mang theo thanh thế đi xa. Nếu như không thành, ta liền hóa thành cái kia ánh trăng, rơi vào thương hải bên trong, trở thành Bắc Minh bên dưới một đóa bọt nước. Kiếm khinh xanh cầm bên hông kiếm, Tạ Yên Trần lưu lại đồ vật, ta đã chuẩn bị xong. Thông bối viên hầu rơi xuống, hắn nhìn xem vỡ vụn tứ phương trời cao, run lẩy bẩy, trong mồm mắng lấy không biết tên lời nói. Tiểu Nguyệt Vương, ta có thể ra rất nhiều lực, ngươi cũng không thể đem ta giết. Hắn huy vũ khởi thủ cánh tay, ánh mắt từ trời cao vòng xuống, nhìn xem Nguyệt Vương thần sắc có một ít cảnh giác. Tiểu Nguyệt Vương gật đầu, sau đó chuyển hướng kiếm khinh xanh, nhẹ giọng mở miệng, nói, vô hà hữu chi hương bên trong một đường. Ý, biến thành chuôi kiếm này, có thể đem hết thảy không có khả năng hóa thành khả năng. Trong đó cất giấu vĩ đại nhất ánh sáng âm chi lực. Dù cho là đại thánh cũng không dám đối mặt cái này vô huyết một kiếm. Nhưng mọi thứ đều có đại giới, chuôi kiếm này là dùng tới đối phó cái kia hắc thủ. Nhưng này một tay bị chạm thương đao ngăn cản. Không có thối lui cũng không có hoành ép mà tới. Tạc thiên giả xuất thủ, đánh nát thanh thiên. Nhưng bây giờ, chạm thương đao như cũ ý đồ quay về, bao quát cái kia hắc thủ. Chỉ cần bọn chúng nguyện ý, bọn chúng liền sẽ một lần nữa hàng lâm. Cho nên hiện tại là chuôi kiếm này ra khỏi vỏ thời điểm. Đánh nát cục diện bế tắc, rút ra đi. Đây là vô hà hữu chi hương bên trong chỗ trụy xuất kiếm ý. Là thời gian một kiếm, liền các vị đại thánh đều sẽ tránh lui. Tả Yên Trần lưu lại phía dưới, bị chư thánh ngấp nghé đồ vật, ngu chủ không có đạt được đồ vật, đó là chân chính, thông hướng thiên tôn biện pháp, ngay tại chuôi kiếm này bên trong. Tiểu Nguyệt Vương nhìn qua không trung, kiếm khinh xanh, ngươi nghe cho kỹ, tại chém ra một kiếm này sau đó, ngươi liền không thể quay đầu, nhớ được ta và ngươi nói đồ vật, nhớ được ngươi đáp ứng ta đồ vật, một kiếm ra, bổ ra hắc thủ cùng chạm thương, ngươi liền đem kiếm này mang đi, từ bên trong giấc mộng trở lại chân giới. Tiểu Nguyệt Vương phất phất tay, lúc này kiếm khinh xanh bên cạnh, xuất hiện năm hương tử, nàng mê mang trong nháy mắt, sau đó liền thấy được đứng ở một bên kiếm khinh xanh. Đã từng một nửa kia nhân gian hóa thành thần kiếm, cùng ngươi đứng ở cùng một chỗ, đi thôi, ngươi đem trở lại ngươi bản tôn bên người, vì hắn mang đến vô thượng chiến lực. Cái này vô hà hữu chi hương tối hậu thiêu đốt một đường kiếm ý. Liền ta cho ngươi, càng là bị cho hắn đồ vật. Chồng nhân được quả, thay ta đổi cái kia chưa hề gặp mặt Lý Tịch Trần mang một câu. Hắn ngày sau nếu như tu hành có thành tựu, gặp lại thanh thế, còn xin hắn trông nom một hai. Ta nếu còn có linh tính vẫn còn tồn tại, tất nhiên mời hắn nâng cốc ngôn hoan. Đao thanh rung khắp, vang xuyên tứ thiên, màu đỏ trời mở thủy trừ khử, ngưng tụ đến kiếm linh mi tâm, mà Tiểu Nguyệt Vương bay lên vầng trăng kia sáng, cũng ở trong nháy mắt này, hóa thành chân chính thái dương, huy hoàng ánh sáng chạm đến lấn liệt mũi đao, điên đảo ngày đêm, kiếm khinh xanh đối với nam hương tử ôn nhuận cười, trong đó tựa hồ có áy náy, sau đó chuôi này tên là Vô Hà Hữu Tiên Kiếm, bỗng nhiên ra khỏi vỏ, Thanh Sơn Thiên Cung bên trong, Lũ Thanh Ngân giơ tay lên, cái kia trong đó ẩn ẩn, có quang hoa tụ tới, một thanh kiếm gãy xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng bên trong. Chuôi kiếm bị nàng nắm chặt, rơi xuống trên mặt đất, đã vỡ vụn nhân gian kính bên trong, có thừa phía dưới quang hoa chậm rãi bay lên. Sau cùng, tụ làm kiếm hình, ta đã từng cũng là kiếm, ta sai rồi sao, mới nhân gian bên trong, sẽ có ta vị trí sao? Nàng nâng lên hai con ngươi, cái kia mặt nhân gian kính triệt để nổ tung, trong đó cháy hừng hực ngọn lửa màu xanh bắt đầu dập tắt. Theo sát lấy, không có bị đốt hết hắc thủy chảy xuôi đi ra, nó thăng lên, vặn vẹo lên. Hóa thành một bộ đáng sợ mặt quỷ, vẫn như cũ là trắng bệch, vẫn như cũ mang theo vô tận miệt thị cùng chế giễu. Ngươi kêu quỷ vũ, Lũ Thanh Ngân nhìn xem ra hỏa này, nguyên lai túy hoa thiên tử hay là thất bại, hắn không có cùng ngươi đồng quy vu tận, mà là chính mình mất mạng, thật đúng là đáng tiếc a. Mộng ảo chỉ cần tồn tại, ngươi chính là bất tử sao? Quỷ Vũ không có trả lời Lũ Thanh Ngân, mà là mang theo loại kia trắng bệch lại đáng sợ cười. Hóa thành một đạo thủy sương mù, biến mất tại thanh thiên bên trong. Hoàng Lương trong thôn, đầm sâu bên cạnh, một mực ngẩng đầu thạch trung nhân cuối cùng cúi đầu xuống. Màu đen màn đêm rút đi, mưa to cũng biến mất không còn tăm tích. Nhân gian lại khôi phục bình tĩnh. Hoàng Lương mộc phía dưới. Thanh Long tại ngâm, cùng kỳ đang giống, hồng hộc tại vỗ cánh, thôn thiên đại thánh đang nói cổ lão cố sự, nhật du thiếu nữ nắm má, lẳng lặng ngồi dưới tàng cây, nghe những cái kia vãng cổ thần thoại, mà tại trong đầm sâu, dần dần nổi lên một tấm mặt quỷ, trắng bệch mà vặn vẹo, dữ tợn cười, thạch trung nhân nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, cực kỳ lâu. Thẳng đến khuôn mặt này lại biến mất tại đầm nước bên trong. Cái kia ngẩn người trong mắt, bỗng nhiên có trong nháy mắt, lóe lên sáng chói ánh sáng hoa. Ta cổ trùng, chấm ngoặc kép, có lẽ quỷ vũ vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Truyền thuyết hắn là tam canh cổ trùng. Khi hắn chân chính chết đi thời điểm, tam canh liền sẽ chứng đạo. cho nên có thể giết chết quỷ vũ. Có lẽ chỉ có tam canh, một cái muốn chứng đạo nhân, làm sao lại cho phép chính mình cổ trùng khiến người khác giết chết. Nhưng mà quỷ vũ cũng không biết rõ đây hết thảy. Hắn vẫn như cũ ẩn tại chúng sinh mộng ảo cùng trong nội tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục